Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 Tận Thế Trò Chơi 21. Chương 21 Tận Thế Trò Chơi 21 Đều Như Vậy. Diệp Không Thanh cư nhiên còn muốn nàng tiếp tục huy quyền đá chân. Giết nàng tính, ta là dựa theo ngươi thể năng tình huống tới điều chỉnh huấn luyện cường độ. Diệp Không Thanh nghiêm túc mặt. Cái này cường độ vừa vặn có thể chạm được ngươi cực hạn, lại không cho ngươi mệt suy sụp. Không tính cường độ rất lớn, đều chạm được ta cực hạn. Còn không tính cường độ rất lớn. Hạ Tịch trừng mắt lên. Diệp Không Thanh không có vô nghĩa. Chỉ là câu mệnh lệnh thức, không dậy nổi. Hạ Tịch bế lên ôm gối đem chính mình đoàn thành một đoàn. Kiên quyết mà kháng nghị. Hôm nay ta đã làm xong cùng ngày hôm qua giống nhau huấn luyện nhiệm vụ. Nhiều ta kiên quyết không làm, Diệp Không Thanh nhíu mày. Trên mặt nhiều một tia không kiên nhẫn, đúng rồi. Ta còn có một ít vật tư không có thu hồi tới, Hạ Tịch thấy thế lập tức đứng dậy hướng trên lầu đi. Một bộ vừa định lên bộ dáng. Hôm nay hảo vội, Diệp Không Thanh. Chúng ta vẫn là ngày mai lại bắt đầu gia tăng huấn luyện cường độ đi, Hạ Tịch đứng ở thang lầu. Trung ương, quay đầu đối với Diệp Không Thanh thè lưỡi. Sau đó xoay người chạy lên lầu, Diệp Không Thanh nhìn Hạ Tịch nhanh như chớp lên lầu thân ảnh. Tức khắc cảm thấy tâm tình phức tạp, mỗi khi hắn cảm thấy kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm. Hạ Tịch tổng có thể có chút ngôn ngữ hành động, tới hóa giải loại này khẩn trương không khí. Làm hắn không tức giận được tới, liền có loại lại tức lại bất đắc dĩ cảm giác, hắn kỳ thật cũng biết. Chính mình cái này huấn luyện cường độ không thấp, hắn thậm chí rất rõ ràng. Liền tính là hắn tùy tiện giáo giáo, đối chính mình mà nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng là nói tới chuyên nghiệp thượng đồ vật, hắn vô pháp làm được qua loa cho xong, huống chi nếu hứa hẹn. Hắn liền muốn làm hảo phụ trách, Hạ Tịch thượng lầu 3 thư phòng, nơi này bày biện đều là nàng phía. Trước thu thập trở về mỹ phẩm dưỡng da cùng dược phẩm, này hai dạng đồ vật đều là nàng tận thế ngày. Hôm sau thời điểm, trực tiếp từ nhà xưởng lấy về tới, trước kia ba mẹ nói sinh ý thời điểm. Nàng đi theo cùng đi quá vài lần. Đối này hai nhà xưởng vị trí rất quen thuộc. Cho nên nàng trước tiên chạy này hai cái địa phương, trước hai ngày huấn luyện rất nhiều. Nàng vẫn luôn ở thu thập chính mình quần áo. Hôm nay mới rảnh rỗi tới thu thập này đó mỹ phẩm dưỡng da cùng dược phẩm, chờ Hạ Tịch đem sở hữu đồ. Vật đều bỏ vào không dương hành lý lại nhét vào ô đựng đồ thời điểm. Diệp Không Thanh rốt cuộc nhịn không được tới tìm nàng, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Hạ Tịch có chút không lời nói tìm lời nói, ngươi động tĩnh lớn như vậy. Ta nghe thấy, Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà nói. Ta hôm nay thật sự mệt mỏi, Hạ Tịch xoa xoa chính mình toan trướng bả vai. Ôn tồn mà nói. Ngày mai lại bắt đầu gia tăng huấn luyện cường độ được không? Nàng biết, Diệp Không Thanh chịu như vậy nghiêm túc phụ trách. Đối nàng mà nói là chuyện tốt, cho nên nàng cũng không nghĩ đem người cấp chọc mau. Vạn nhất Diệp Không Thanh bỏ gánh không làm. Kia nhưng chính là nàng tổn thất, mất đi tốt như vậy một cái huấn luyện viên. Lúc sau nhưng chưa chắc có cơ hội lại tìm được loại này đã phụ trách lại thực lực không tồi. Người, đây cũng là nàng cứ việc mỗi ngày bị lăn lộn mệt đến muốn chết. Lại trước sau không có trở mặt nguyên nhân, nàng phân rõ tốt xấu, ân. Diệp Không Thanh lên tiếng. Trên mặt không có gì biểu tình, Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn. Người đây là đồng ý. Diệp Không Thanh không nghĩ lại nói. Hắn nhíu mày, hỏi, trong phòng bếp không đồ ăn. Người là chuẩn bị ăn vật tư. Vẫn là đi ra ngoài lại tìm chút tân đồ ăn trở về, không cần đi ra ngoài tìm, Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Ta trong phòng còn để lại hai dương tự nhiệt cái tưới cơm. Kế tiếp mấy ngày liền ăn cái này đi. Tấu chương xong, hết chương.